Đệ nhất kiếm thần, chương 4.353 đến 4.357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi tổ tiên, đây là thủ đoạn cuối cùng của Ma Nguyên. Hắn ta vốn muốn để cô gái váy trắng rời đi, nhưng nhìn thấy ý đồ đối phương thì không định như thế nữa. Đối phương muốn tiêu diệt gia tộc Ma Đạo. Lúc này, Ma Nguyên chỉ có thể gọi tổ tiên. Tiên tổ của gia tộc Ma Đạo có thể chống lại cô gái này không? Hắn ta không biết. Trong lòng chỉ biết mình không còn cách nào khác nữa rồi. Hắn ta chỉ biết, lần này gia tộc Ma Đạo gặp hạn rồi. Nếu tiên tổ gia tộc Ma Đạo không chống đỡ được cô gái này, vậy gia tộc Ma Đạo coi như xong rồi. Cô gái váy trắng ra khỏi đại điện Ma Đạo, nàng ấy ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi chân trời kia có một luồng sáng đen, trong luồng sáng đen đó dần dần ngưng tụ thành một bóng người. Rất nhanh sau đó, một người đàn ông trung niên đã xuất hiện trong luồng sáng đen kia. Người đàn ông trung niên mặc áo bào đen, tóc dài buông xõa, trên người hắn ta tản ra luồng hơi thở vô cùng mạnh mẽ. Sau khi hắn ta xuất hiện, toàn bộ cao thủ gia tộc Ma Đạo trong sân đều quỳ gối xuống. Huyết mạch áp chế, lúc này, toàn bộ cao thủ gia tộc Ma Đạo đều vô cùng chấn động trong lòng. Đây chính là hình dạng vốn có của huyết mạch Ma Đạo sao? Ma Nguyên vẫn chưa hoàn toàn biến mất, lúc này cũng kinh sợ cùng cực, đây là cực hạn của huyết mạch Ma Đạo sao? Như nghĩ đến gì đó, sắc mặt hắn ta chợt chua xót. Huyết mạch Ma Đạo mạnh như vậy, người đời sau muốn vượt qua, có thể nói là khó như lên trời. Thế nhưng, cũng xem như là chuyện tốt, tiên tổ mạnh như vậy, hẳn là có thể đối phó với cô gái này chứ. Trên bầu trời, ánh mắt tiên tổ gia tộc Ma Đạo có chút mờ mịt, nhưng dần dần, sự mờ mịt đó đã trở nên rõ ràng. Sau đó ông ta nhìn Ma Nguyên bên dưới, khi nhìn thấy trạng thái của Ma Nguyên, ông ta khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn cô gái váy trắng cách đó không xa. Vẻ mặt cô gái váy trắng bình tĩnh, ánh mắt không hề dao động. Khi nhìn thấy cô gái váy trắng, sắc mặt tiên tổ gia tộc Ma Đạo thoáng chốc trở nên nghiêm trọng trước giờ chưa từng có. Ông ta trầm giọng nói. Các hạ và gia tộc Ma Đạo ta có thù oán gì? Cô gái váy trắng lắc đầu. Không có, người đàn ông trung niên nhíu chặt mày. Vậy tại sao muốn tiêu diệt gia tộc Ma Đạo ta? Đây là gia tộc Ma Đạo chủ động kiếm chuyện với người không nên chọc vào. Người đàn ông trung niên trầm mặc một lúc, sau đó nhìn cô gái váy trắng. Bây giờ cô chuẩn bị làm thế nào? Cô gái váy trắng nhìn người đàn ông trung niên. Đều phải chết, đều phải chết. Ngay khi vừa dứt lời, bốn phía xung quanh, chợt có một luồng kiếm quang xuyên qua. Thoáng chốc, các cao thủ gia tộc Ma Đạo từng người liên tiếp đều chết. Người đàn ông trung niên nheo mắt. Có thể nể mặt ta được không? Cô gái váy trắng nhìn thẳng người đàn ông trung niên. Ông thì là thứ gì? Người đàn ông trung niên đột nhiên siết chặt tay phải, đinh ra tay thì lúc này, một luồng kiếm quang đã xuyên qua trán hắn ta. Người đàn ông trung niên lập tức biến mất không thấy. Diệt gọn, nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt Ma Nguyên bên dưới thoáng chốc trở nên trắng bệch. Lúc này, hắn ta hoàn toàn chết điếng. Tiền tổ nhà mình cũng bị diệt gọn như vậy rồi sao? Ma Nguyên nhìn cô gái váy trắng, run rẩy nói. Cô gái váy trắng không nói gì, nàng ấy đi về phía xa, còn khắp xung quanh đại điện Ma Đạo, từng cái đầu liên tục bay thẳng lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cảnh tượng, Ma Nguyên trong lòng hoảng sợ, hắn ta biết, cô gái váy trắng này thật sự muốn tiêu diệt gia tộc Ma Đạo. Đột nhiên Ma Đạo nhìn cô gái váy trắng, giống lên. Đại tiểu thư gia tộc Ma Đạo ta đã thành thân với ca ca ngươi rồi, cô gái váy trắng dừng bước, nàng ấy nhìn Ma Nguyên. Chẳng phải ngươi không đồng ý sao? Ma Nguyên gấp gáp run rẩy nói. Đồng ý, ta hoàn toàn đồng ý, từ giờ trở đi, gia chủ gia tộc Ma Đạo ta chính là Ma Tiểu Đạo. Người thành thân với ca ca ngươi, nàng ta chính là Ma Tiểu Đạo, cô gái váy trắng im lặng. Ma Nguyên vội vàng nói tiếp. Ca ca ngươi được tính một nửa là người của gia tộc Ma Đạo, cô gái váy trắng chập ngón tay thu lại, trong chớp mắt, luồng kiếm quang phía xa đã biến mất. Thấy cảnh này, Ma Nguyên thoáng chốc thở phào trong lòng. Cô gái váy trắng quay người đi về phía xa, ta nể mặt ca ca ta, ngay khi vừa dứt lời, nàng ấy đã biến mất nơi cuối chân trời. Trong sân, sắc mặt Ma Nguyên kia vô cùng chua xót. Đến mặt mũi tiên tổ gia tộc Ma Đạo cũng không nể. Nhưng lại nể mặt ca ca nàng ta. Lần này, toàn bộ gia tộc Ma Đạo đã chết sau vị cao thủ độn nhất cảnh. Có thể nói, cả gia tộc Ma Đạo đều mất cả rồi. Ma Nguyên nhìn ông lão kia, Ma Trung trưởng lão, nhiều nhất là nửa khắc đồng hồ ta sẽ hoàn toàn biến mất. Ngươi phải ghi nhớ từng câu chữ ta sắp nói đây, nó liên quan đến tương lai của gia tộc ma đạo chúng ta, Ma Trung gật đầu. Tộc trưởng cứ nói, Ma Nguyên hít sâu một hơi, hắn ta chậm rãi nhắm mắt lại. Thực lực cô gái kia đã vượt qua cả đạo giới, nhưng có thể nhìn ra nàng ta rất quan tâm ca ca mình, cũng chính là Diệp Huyên kia. Sau khi ta chết, ngươi lập tức cử người đi đón Ma Tiểu Đạo. Bảo nàng ta quay về chủ trì đại cục, quan hệ nàng ta và Diệp Huyên kia gần gũi. Chúng ta nhất định phải nương nhờ sức lực của Diệp Huyên để vực dậy gia tộc ma đạo, Ma Trung gật đầu. Được, Ma Nguyên lại nói, 6 vị cao thủ độn nhất gia tộc ma đạo đã ngã xuống. Chúng ta bây giờ đã không còn là đại tộc của đạo giới nữa. Lúc này, chúng ta gặp khả năng cao là sẽ bị người khác tôn tính. Vì vậy, chuyện tiếp theo rất quan trọng, ngươi phải nghe cho kỹ, đồng thời phải làm theo lời ta nói, Ma Trung trầm giọng nói. Tông chủ cứ nói, Ma Nguyên ngẩng đầu nhìn lên tinh không, sau đó nói. Chuyện gia tộc ma đạo mất đi sau vị cao thủ độn nhất rất nhanh sẽ truyền khắp đạo giới. Nhiều nhất là nửa khắc nữa sẽ có cao thủ cưỡng ép đi vào nơi này của chúng ta. Lúc đó, người cứ nói với bên ngoài, gia tộc ma đạo ta đã phát hiện ra tung tích của đạo kinh, mà đạo kinh kia chính là trên người Diệp Huyên. Chỉ cần đạo kinh vừa xuất hiện thì những người đạo giới kia sẽ không quan tâm đến gia tộc ma đạo chúng ta nữa, rời hỏa lực sang hướng khác. Ma Trung do dự chốc lát, sau đó nói, nhưng nếu như vậy, cũng có nghĩa chúng ta lại đưa thù hận lên người Diệp Huyên. Vừa nãy cô gái kia, Ma Nguyên nhẹ giọng nói, sau lưng Diệp Huyên có cao thủ như vậy, mấy người bọn họ đối phó với Diệp Huyên, ngươi nói, xem bọn họ sẽ có kết quả gì, Ma Trung. Ma Nguyên lại nói, để ngăn chặn đế tộc thôn tính gia tộc ma đạo chúng ta, ngươi nhất định phải đưa Ma Tiểu Đạo quay về. Ngươi cứ nói với bên ngoài, Diệp Huyên đã thành thân với Ma Tiểu Đạo, đế tộc chắc chắn sẽ không nuốt trôi cơn giận này được, cho dù là vì mặt mũi. Chắc chắn bọn họ cũng sẽ đối phó với Diệp Huyên, nói rồi, hắn ta chậm rãi nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta phải đưa mọi thù hận truyền đến trên người Diệp Huyên. Chỉ có như vậy, gia tộc ma đạo ta mới có thể sống sót, Ma Trung do dự chốc lát, sau đó nói. Nhưng nếu làm như vậy, thì Diệp Huyên và vị tiền bối kia. Ma Nguyên nhẹ giọng nói, ta biết ngươi đang lo lắng chuyện gì. Ngươi sợ chúng ta làm như vậy nàng ta sẽ phản cảm, Ma Trung gật đầu. Ma Nguyên nhìn tận cùng chân trời, cao thủ như nàng ta căn bản không quan tâm người khác tính kế hay không. Còn về Diệp Huyên, ta sắp thành người chết rồi, ta không quản được nhiều như vậy, vũ trụ ngũ duy, Diệp Huyên. Ngay lúc này, Ma Nguyên lại nói, nếu có người hỏi ngươi là chúng ta bị ai giết, ngươi cứ nói là một vị cao thủ thần bí. Nếu bọn họ hỏi ngươi đối phương là cảnh giới gì thì ngươi cứ nói cao nhất là độn nhất cảnh, nhưng bởi vì đối phương là kiếm tu, nên sức chiến đấu vô cùng mạnh, hơn nữa, đối phương đã từng nhìn qua đạo kinh nên mới mạnh như vậy. Nói chung, nhất định phải để bọn họ cảm thấy bọn họ có thể đánh được cô gái váy trắng kia, hơn nữa, sở dĩ đối phương rời đi là bởi vì sau khi một mình đối phương đấu với sau vị cao thủ độn nhất thì cơ thể bị thương nặng, nên mới rời đi, hiểu chưa? Ma Trung gật đầu. Đã hiểu, lúc này, chân trời phía xa đột nhiên xuất hiện một luồng hơi thở mạnh mẽ. Ma Nguyên nhìn luồng hơi thở mạnh mẽ đó, thân thể hắn ta hoàn toàn trở nên hư ảo. Ma Nguyên nhẹ giọng nói, rốt cuộc gia tộc ma đạo ta đã gây ra nghiệp gì? Thiên đạo, là thiên đạo ngũ duy kia, chúng ta bị nàng ta chơi rồi. Thiên đạo ngũ duy, ngay khi nói ra câu này, ánh mắt Ma Nguyên đều là không cam tâm và oán hận. Thiên đạo ngũ duy nói thế nào, nàng ta và cô gái váy trắng là mạnh như nhau sao, còn bảo gia tộc ma đạo mình có gì bất mãn thì đi tìm cô gái váy trắng nhận lời giải thích. Đây là lời mà người nói hay sao, đây là chuyện mà con người làm hay sao, có người đi gài người khác như vậy sao, ngay sau đó, Ma Nguyên mang theo sự không cam tâm hoàn toàn biến mất. Thần hồn biến mất, một kiếm kia của cô gái váy trắng không hề nương tay. Ma Nguyên xem như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này rồi. Chỉ bởi vì một câu nói của thiên đạo ngũ duy, bá chủ siêu cấp tồn tại ở đạo giới lâu năm gần như đã bị tiêu diệt. Không còn cao thủ độn nhất chống đỡ, gia tộc ma đạo hiện tại sẽ sụp đổ với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ. Hơn nữa, một khi sơ suất còn có thể bị người khác nuốt sạch toàn bộ sạch sẽ. bởi vì thế giới này rất hiện thực. Trong mắt người khác, gia tộc Ma Đạo hiện tại chính là một miếng thịt mỡ. Lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trong sân. Người đến chính là tộc trưởng đế tộc, Đế Lâm Uyên. Đế Lâm Uyên đưa mắt nhìn xung quanh, hắn ta nhíu mày, sau đó nhìn ma trung cách đó không xa. Xảy ra chuyện gì? Lúc này trong lòng hắn ta cũng vô cùng nghi hoặc. Gia tộc Ma Đạo thoáng chốc đã chết mất sau cao thủ độn nhất cảnh. Đây là xuất hiện cao thủ siêu cấp vượt qua độn nhất cảnh sao? Ma trung nhìn Đế Lâm Uyên, ông ta trầm giọng nói. Chúng ta phát hiện ra tung tích của đạo kinh rồi, đạo kinh. Nghe vậy, ánh mắt ma tông chợt co rút. Ngay sau đó, hắn ta lập tức xuất hiện trước mặt ma trung, hắn ta nhìn ma trung chằm chằm. Đạo kinh, người không đùa chứ? Ma trung lắc đầu. Đế tộc trưởng, người cảm thấy hiện tại ta có tâm tình đùa giỡn với người sao? Đế Lâm Uyên nhìn ma trung. Ta muốn biết chân tướng rõ ràng chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma trung gật đầu, ông ta lặp lại lời của Ma Nguyên đã nói với ông ta cho Đế Lâm Uyên nghe. Qua một lúc lâu, Đế Lâm Uyên quay đầu nhìn chân trời. Cô gái váy trắng đã từng thấy đạo kinh. Thú vị, ánh mắt hắn ta chợt lóe lên chút phấn khích. Đạo kinh, lúc này, Đế Lâm Uyên cũng rất phấn khích, hoặc nên nói là ngạc nhiên vui mừng, giống hệt dáng vẻ Ma Nguyên khi mới nghe tới đạo kinh lúc đầu vậy. Đạo kinh, đây là một thứ mà toàn bộ cao thủ độn nhất đều không thể nào từ chối được. Có thể nói, đạo kinh chính là một hy vọng của tất cả cao thủ độn nhất. Những năm nay, tộc trưởng các thời đại của đế tộc đều tìm kiếm Diệp Thanh Chi, nhưng không có tin tức gì, thế mà lúc này, Diệp Thanh Chi này lại xuất hiện. Đột nhiên Đế Lâm Uyên cười nói, trời cũng giúp ta rồi, nói xong, hắn ta lập tức biến mất. Lúc này, hắn ta đã không còn tâm tình quan tâm gia tộc Ma Đạo nữa rồi. Rất nhanh sau đó, chuyện của gia tộc Ma Đạo đã truyền khắp đạo giới. Tiếp đó, sau khi tung tích đạo kinh truyền ra thì cả đạo giới như sôi sục. Đạo kinh này đã xuất hiện rồi. Đó chính là thần phẩm cao cấp nhất của đạo giới. Thế nhưng, có rất nhiều người biết được đạo kinh đang ở ngũ duy thì đột nhiên lại tuyệt vọng. Đừng nói là ngũ duy, ngay cả vũ trụ lục duy, bọn họ cũng không xuống được. Vách ngăn vũ trụ kia không phải là chuyện đùa. Cũng chỉ có một vài thế lực vô cùng lớn mới có thể dùng vài phương pháp đặc thù để đi xuống. Người bình thường căn bản không có năng lực đó. Ở đạo giới, có 5 thế lực lớn, thần đình, đế tộc, tiên các, đạo thôn, cùng với gia tộc Ma Đạo trước kia. Đương nhiên, hiện tại chỉ còn lại 4 thế lực lớn. Ngay khi biết được tung tích của đạo kinh, 4 thế lực lớn của đạo giới hiện tại đột nhiên bắt đầu ra lệnh triệu hồi tất cả cao thủ bên ngoài. Cuốn đạo kinh khiến cả đạo giới đang yên ả bất chợt sôi sục. Tại vũ trụ lục duy, hôm nay, điện chủ Văn Điện lại đến Nhã Cư, nơi ở của thiên đạo. Thiên đạo lục duy vẫn đang đánh đàn, đọc sách, nuôi cá. Đây chính là hoạt động thường ngày của thiên đạo lục duy. Cuộc sống trôi qua rất thoải mái. Bên trong đình, điện chủ Văn Điện trầm giọng nói. Nhận được tin tức, trong thư phòng Diệp Huyên có khả năng có thần vật. Đạo kinh, truyền thuyết của đạo giới, đạo kinh. Thiên đạo lục duy đang đánh đàn chợt ngừng lại, nàng ta nhìn Văn Chiêu Nhược. Chắc chắn, cách chương.